Vũ khí bóng đêm 2, thành phố cho tàn. Chương 6, thành phố cho tàn. Góc truyện audio.com. Cuối cùng Isabel chỉ vẽ cho Clary hai ấn ký trên hai mu bàn tay. Một ấn ký là hình đôi mắt mở to được vẽ trên tay bất cứ một thợ săn bóng tối nào. Ấn ký thứ hai là hình hai lưỡi liềm chéo nhau. Isabel nói nó là chữ run mang nghĩa bảo hộ. Cả hai chữ run đều bỏng rẫy lên khi mũi Sto mới chạm vào da Clary. Nhưng cơn đau nguôi dần trong thời gian Clary, Isabel và Alex ngồi trên chiếc taxi màu đen đến khu trung tâm. Đến lúc họ dừng lại tại đại lộ số 2 và bước xuống vỉa hè, Lemmy có cảm giác bàn tay và cánh tay nhẹ bẫng như thể đang đeo phao tay trong hồ bơi vậy. Ba người họ lặng lẽ đi qua cánh cổng sắt hình vòm cũ kỹ dẫn vào nghĩa trang Marble. Lần cuối cùng Clary tới khoảnh sân nhỏ này là khi đang vội vàng đuổi theo tu huynh Jeremiah. Nhưng lần này cô mới để ý tới những cái tên được khắc trên tường. Youngblood, Fairchild, Thrushcross, Nightwing, Ravenstar, cạnh chúng là những chữ rune. Theo phong tục của thợ săn bóng tối, mỗi gia đình có biểu tượng riêng cho mình. Của nhà Wayland là cây búa thợ rèn, nhà Lyut là ngọn đuốc, và Valentine là hình ngôi sao. Cỏ mọc chen chúc dưới chân bức tượng thiên thần đặt ngay giữa sân. Thiên thần được tạc trong tư thế nhắm mắt, bàn tay thanh mảnh ôm lấy phần đế một chiếc cốc bằng đá. Biểu trưng cho chiếc cốc thánh, gương mặt thiên thần bằng đá bất động, vằn vện cáu ghét bụi bẩn. Clary nói, lần trước khi tôi tới đây, tu huynh Jeremiah đã vẽ một chữ rune lên tượng để mở cánh cửa vào thành phố. Anh thì anh không muốn dùng đến mấy chữ rune nào của các tu huynh câm đâu. Alex nói, mặt anh ta khá nghiêm trọng, họ đáng ra phải cảm nhận thấy sự xuất hiện của chúng ta trước khi chúng ta tới được đây rồi chứ. Anh thấy lo rồi đấy. Anh ta rút con dao nơi thắt lưng và rạch một đường trên lòng bàn tay. Máu ứa ra từ vết thương cạn. Anh ta nắm chặt tay để máu nhỏ vào chiếc cốc thánh. Máu của Nephilim, anh ta nói, nó hoạt động giống chìa khóa mở cửa thôi. Mí mắt thiên thần chớp mở. Trong khoảnh khắc Clary gần như tưởng rằng sẽ trông thấy hai con mắt nhìn chằm chằm vào mình giữa làn mi bằng đá. Nhưng chỉ có thêm lớp đá hoa cương khác mà thôi. Một giây sau, lớp cỏ bên dưới chân thiên thần bắt đầu rẽ ra. Một kẽ nước đen xì ngoằn ngoèo, uốn lượn như thân rắn, bắt đầu từ chân tượng, làm Clary phải vội nhảy lùi lại khi một cái hố đen xì mở rộng dưới chân mình. Cô nhìn xuống, những bậc thang dẫn vào bóng tối. Lần cuối cùng cô ở đây, bóng tối ấy được soi sáng bằng những ngọn đuốc đặt cách quãng. Rọi rõ từng bậc thang một, còn lúc này thì chỉ tuyên một màn đen đặc, có gì không ổn rồi, Clary nói. Dường như cả Isabel lẫn Alex đều không có hứng tranh cãi. Clary lấy viên đá phù thủy Jazz cho ra khỏi túi và giơ cao trên đầu. Ánh sáng túa ra, soi thành tia qua những ngón tay xòe rộng của cô. Đi thôi, Alex bước lên trước, anh đi trước, sau đó em theo sau. Isabel, đi cuối nhé, họ chậm chậm dò dẫm đi xuống. Đôi giày sũng nước của Clary hơi trơn trượt khi bước xuống bậc thang đã mòn vẹt. Ở chân cầu thang là một đường hầm ngắn dẫn tới một căn sảnh thênh thang. Một vườn cây ăn trái tạc từ đá thành những mái vòm trắng khảm đá bán quý. Những dãy mộ chìm trong bóng tối như những ngôi nhà hình nấm trong một câu chuyện cổ tích. Những ngôi mộ xa hơn khuất hẳn trong bóng tối. Ngọn đèn phù thủy không thể nào chiếu sáng cả sảnh được. Alex buồn bã nhìn những ngôi mộ. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vào thành phố câm lặng. Anh ta nói, kể cả sau khi chết, em không nghĩ chuyện đó có gì đáng buồn. Clary nói, tu huynh Jeremiah nói với em, họ sẽ làm gì với các thi thể rồi? Họ sẽ hỏa thiêu và dùng hầu hết cho cốt làm đá lát cho thành phố. Bản thân xương và máu của những người diệt quỷ đã là lớp bảo vệ đầy quyền năng chống lại quỷ dữ. Thậm chí sau khi chết, hội đồng club vẫn phục vụ Cos. Hừm, Isabel cất tiếng, đó có thể coi là một vinh dự. Hơn nữa, đâu phải con người các cậu không hỏa thiêu người chết đâu. Nhưng thế vẫn ghê, Clary nghĩ, mùi cho mùi khói oi nồng trong không khí. Đã quen thuộc với cô từ lần trước cô tới đây. Nhưng còn có một thứ mùi khác lẩn khuất, một thứ mùi hôi thối khó chịu hơn, giống như hoa quả bị rữa vậy. Alex nhăn mặt như là chính anh cũng ngửi ra mùi này. Rồi rút từ đai vũ khí ra một con dao thiên thần. Paratiu, anh ta thì thầm, ánh sáng từ lưỡi dao cộng hưởng cùng với ngọn đèn phù thủy trên tay Clary chiếu sáng cầu thang thứ hai dẫn xuống không gian tối đen mịt mùng hơn gấp bội. Ngọn đèn phù thủy nhấp nháy sáng trên tay Clary như một ngôi sao sắp tàn lụi. Cô tự hỏi liệu những viên đá phù thủy có bao giờ hết năng lượng? Giống như đèn hết pin không? Hy vọng là không. Cứ nghĩ đến việc bị nhận chìm vào trong bóng tối như đêm 30 tại cái nơi rùng rợn này thì lục phủ ngũ tạng của cô bấn loạn lên cả. Mùi hoa quả thối càng lúc càng nặng khi họ xuống đến chân cầu thang và bước vào một đường hầm dài dằng dặc khác. Đường hầm này mở ra một ngôi đình bao quanh là những ngọn tháp xương được chạm khắc tỉ mỉ. Đây là nơi Clary nhớ rõ vô cùng, những ngôi sao bạc được chạm khắc trên sàn lấp lánh như hoa giấy quý hiếm. Ở giữa đình là một chiếc bàn đen tuyền, một thứ chất lỏng màu đen đọng lại thành vũng trên mặt bàn bóng loáng và nhỏ thành dòng xuống sàn. Lần ấy khi đứng trước hội đồng tu huynh, cô có thấy một thanh kiếm lớn treo trên bức tường đằng sau bàn. Giờ thanh kiếm đã biến mất, thay vào đó, vệt ngang qua tường, là hình rễ quạt to tướng màu đỏ bầm. Là máu sao, Isabel thì thào, nghe ra không phải là sợ, mà chỉ là sửng sốt thôi. Trông có vẻ thế, mắt Alex quét hết căn phòng, bóng tối dày đặc như sơn, và hình như còn biến chuyển liên tục nữa. Anh nắm chặt lấy lưỡi dao thiên thần. Chuyện gì có thể xảy ra chứ? Isabel nói, các tu huynh, em cứ tưởng họ là những người bất khả chiến bại cơ mà. Giọng Isabel lịm đi khi Clary quay người, khiến ngọn đèn phù thủy chiếu lướt qua những hình dạng đen kỳ lạ giữa những ngọn tháp. Một hình dạng trông kỳ lạ hơn những cái còn lại, cô cầu cho ngọn đèn phù thủy được sáng hơn thế là nó sáng lên ngay. Phóng ra một tia sáng rực chiếu ra xa. Bị xiên trên một trong mấy đỉnh tháp, như một con giun trên móc câu, là thi thể của một tu huynh câm. Hai cánh tay, quấn đầy máu, thòng lủng lẳng xuống sàn nhà đá hoa cương. Cổ trông như đã gãy, máu đã đọng thành vũng bên dưới, vón cục đen đặc lại dưới ánh sáng hòn đá phù thủy. Isabel thở dốc, Alex, anh có thấy, có, giọng Alex khá nghiêm trọng, và anh còn thấy những thứ tệ hơn. Anh đang lo cho Zaz. Isabel tiến lên và chạm vào chiếc bàn đá ba gian đen, ngón tay lướt bên bề mặt, máu còn khá mới, dù đã xảy ra chuyện gì đi nữa, thì cũng xảy ra cách đây chưa lâu. Alex tiến tới cái xác bị xiên của tu huynh câm, từ trên vũng máu, có dấu chân dẫn ra xa hơn. Những dấu chân, Alex nói, có người từ đây chạy đi. Alex ngoắc tay ra hiệu cho các cô gái đi theo. Họ chạy theo, Isabel chỉ dừng lại để lau bàn tay dính máu vào miếng bảo vệ ống chân bằng da mềm. Những dấu chân bắt đầu từ đình dẫn xuống một đường hầm hẹp. Biển mất vào trong bóng tối. Khi Alex dừng lại nhìn quanh quất, Clary nóng nảy len qua anh ta, để ánh sáng ngọn đèn phù thủy chiếu một đường sáng vàng bạc lên trước. Cô thấy một cánh cửa đôi ở cuối đường hầm, của khép hờ, Zaz. Không hiểu sao cô cảm nhận được anh, biết anh rất gần, cô cất bước, gần như chạy đi, tiếng gót giày vang vọng trên sàn nhà cứng nhắc, cô nghe tiếng Isabel gọi với theo. Cả Isabel và Alex bám theo cô sát gót, cô lao qua cánh cửa, vào một căn phòng đá phiến với những hàng song sắt ghim sâu vào lòng đất. Clary chỉ có thể nhìn ra hình dáng một người nằm phủ phục đằng sau những chấn song. Còn ngay ngoài xà lim là thi thể bất động của một tu huynh câm. Clary biết ngay rằng người kia đã chết, tư thế nằm của người này, như một con búp bê bị vặn sái khớp tới khi gãy cả da. Chiếc áo trùng da dê bị rách một nửa, gương mặt xèo, biến dạng méo mó thành vẻ kinh hoàng tột độ, vẫn còn nhận ra được. Tu huynh Jeremiah, cô đi qua cái xác đến cửa xà lim, kết từ những chấn song xếp sát nhau. Nối lại bằng tấm bản lề, hình như chẳng có khóa hay nắm đấm cửa cho cô nắm mà kéo ra cả. Cô nghe tiếng Alex đằng sau cô, đang réo gọi tên cô, nhưng cô không buồn để ý. Giờ trong đầu óc cô chỉ có cánh cửa. Cô biết thừa biết rằng cách để mở cánh cửa không thể nào sờ trước mắt cô được. Tu huynh câm đâu có xử lý những gì hữu hình đâu. Thường là vô hình thì đúng hơn. Cô cầm ngọn đèn phù thủy ở một tay, còn tay kia lần tìm thanh stole của mẹ. Ở bên kia trấn xong có tiếng động phát ra, tiếng thêu thao nghèn nghẹn hay tiếng thở dốc. Larry không rõ, nhưng cô nhận ra nguồn gốc âm thanh đó. Zaz, cô dùng mũi thanh stole rạch đi rạch lại trên cánh cửa buồng giam. Cô giữ yên chữ rune mở khi nó hiện ra trong tâm trí mình. Màu đen lởm chởm trên nền kim loại cứng ngắc, thứ hợp kim đó xèo xèo tan ra khi thanh stole chạm vào. Mở ra, cô ra lệnh cho cánh cửa. Mở ra, mở ra, mở ra, âm thanh như tiếng xé vải vang khắp phòng. Larry nghe thấy Isabel hét vang lên khi cánh cửa bật tung khỏi bản lề. Đổ sầm vào xà lim như một cây cầu treo sập xuống. Larry nghe thấy các âm thanh khác, tiếng kim loại chạm kim loại, một tiếng lạo xạo lớn, tiếng một nắm đá cuội bị ném đi. Cô cúi người chui vào trong xà lim, cánh cửa sập gập ghềnh dưới chân mình, ngọn đèn phù thủy tỏa ánh sáng như ban ngày lên khắp căn phòng. Cô gần như chẳng để ý tới mấy dãy các loại cùm bằng đủ loại kim loại, vàng, bạc, sắt, thép, chúng đều long ra khỏi tường rơi loảng xoảng xuống nền đá. Mắt cô chỉ dán vào thân hình bất động trong góc, cô nhìn thấy mái tóc sáng màu, bàn tay dướn tới, cái cùm bung ra nằm hơi xa một chút, cổ tay anh không bị cùm nhưng nhơ nhớp máu, da đầy những vết bầm tím xấu xí. Cô quỳ xuống, đặt thanh stole bên cạnh, và nhẹ nhàng lật anh lên. Đúng là rát thật, trên má anh có thêm một vết bầm khác và khuôn mặt trắng bệch. Nhưng Clary có thể thấy chuyển động nhấp nháy dưới mi mắt anh. Mạch cổ vẫn đập, anh còn sống, cảm giác nhẹ nhõm ùa ra trong cô như một con sóng bỏng rát. Cuốn phăng hết những căng thẳng rối rít đã giúp cô còn trụ lại được trong suốt quãng thời gian qua. Viên đá phù thủy rơi xuống nền nhà bên cạnh cô, nhưng vẫn hấp háy sáng. Cô vuốt tóc rát ra sau bằng sự dịu dàng đến chính cô còn thấy lạ. Từ bé tới lớn, cô luôn một thân một mình, cả anh em họ cũng không có. Cô chưa bao giờ có dịp băng bó vết thương cho ai. Hôn lên đầu gối bị chảy xước hay thực sự chú tâm chăm sóc một ai đó. Nhưng mà cảm thấy dịu dàng yêu mến rát như thế này vẫn được chứ nhỉ? Larry tự nhủ, miễn cưỡng rụt tay về khi thấy mí mắt Zaz giật giật và anh khẽ rên rỉ. Anh là anh trai cô cơ mà, vì sao cô không được quan tâm tới chuyện xảy ra với anh chứ? Zaz mở mắt, đồng tử giãn lớn, liệu anh có bị đập đầu vào đâu không? Hai mắt anh sửng sốt nhìn cô chằm chằm. Larry, anh nói, em làm gì ở đây? Em tới tìm anh, Larry đáp, vì đó là sự thực. Mặt Zaz dần giật, em thực sự đến đây sao? Anh không, anh chưa chết đúng không? Clary nhẹ nhàng vuốt theo xương gò má Zaz. Anh chỉ bị ngất thôi. Có lẽ bị đập đầu nữa. Bàn tay anh đưa lên áp vào tay Clary đang đặt trên má mình. Thế cũng đáng, anh nói thật khẽ đến nỗi Clary cũng không rõ nghe có đúng không? Có chuyện gì thế? Là Alex đang chui mình qua lối vào thấp thịt. Isabel đi ngay sau, Larry bất giác rụt tay lại, rồi thầm rủa mình, cô có làm gì sai đâu. Zaz chật vật ngồi dậy, mặt anh xám xịt, áo lấm tấm máu khô, vẻ mặt Alex chuyển sang quan tâm, mà cậu ổn không, anh ta hỏi và quỳ xuống. Chuyện gì xảy ra vậy, cậu có nhớ không? Zaz giơ cánh tay lành lặn lên, từ từ từng câu thôi. Alex, đầu tớ có cảm giác như sắp nứt đôi rồi đây này. Ai làm điều này với anh vậy? Isabel có vẻ vừa giận vừa hoảng. Không ai làm gì anh cả. Do anh tự mình giật cái cùm ra ấy mà. Zaz nhìn xuống cổ tay. Trông như thể anh gần như cạo nát da ra khỏi nơi ấy. Và nhăn mặt, đây, Larry và Alex đồng thanh nói rồi cùng giơ tay cho Zaz. Mắt họ gặp nhau, và Larry hạ tay xuống trước. Alex nắm lấy cổ tay Zaz và rút thanh Sto ra. Với vài cú phẩy tay, anh vẽ chữ Irans, chữ Run mang nghĩa trị thương, ngay dưới chỗ đang chảy máu. Cảm ơn, Zaz vừa nói vừa rụt tay về. Phần cổ tay bị thương đã bắt đầu xê lại. Tu huynh Jeremiah, chết rồi. Larry tiếp lời, anh biết, lờ đi sự trợ giúp của Alex. Zaz tự bám tường đứng lên. Anh ta bị giết, các tu huynh câm tàn sát lẫn nhau sao? Isabel hỏi, em không hiểu sao họ lại làm vậy? Không phải, Zaz nói, một thứ gì đó đã giết họ, nhưng anh không biết nó là gì. Cơn đau quặn lên làm mặt anh méo sạch. Đầu anh, chúng ta nên đi thôi. Larry bồn chồn bảo, trước khi bất cứ thứ gì giết chết họ kia. Trở lại tìm chúng ta à, Zaz hỏi. Anh nhìn xuống chiếc áo sơ mi dính máu và bàn tay bầm dập. Anh nghĩ nó bỏ đi rồi. Nhưng anh đoán ông ta vẫn có thể mang nó quay lại. Ai có thể mang cái gì quay lại cơ? Alex hỏi, nhưng Zaz không trả lời. Mặt anh chuyển từ xám xịt sang trắng bệch. Alex chụp đỡ lấy Zaz khi anh bắt đầu trượt người xuống. Zaz, tớ ổn. Zaz phản đối, nhưng tay lại nắm chặt lấy tay áo Alex. Tớ đứng được mà, tớ thấy như cậu đang dùng tường làm gậy đỡ lưng ấy. Đây không phải là định nghĩa của sự đứng với tớ. Đó là dựa, Zaz bảo, tựa được là đứng được. Các anh đừng đôi co nhau nữa. Isabel nói, đá ngọn đuốc đã tàn sang một bên. Chúng ta cần ra khỏi đây. Nếu có thứ độc địa đã tiêu diệt hết cả tu huynh câm. Nó thừa sức xử đẹp chúng ta. Izzy nói đúng. Chúng ta nên đi thôi. Larry nhặt ngọn đèn phù thủy và đứng dậy. Zaz, anh đi được không? Để cậu ấy dựa vào anh. Alex khoác tay Zaz lên vai mình. Zaz dựa cả vào anh. Đi nào, Alex ôn tồn nói. Ra đến ngoài rồi bọn tớ sẽ chữa cho cậu. Họ chậm chạp tiến về cánh cửa xà lim. Zaz dừng lại, nhìn chăm chú cái xác của tu huynh Jeremiah nằm vẹo vọ trên nền lát đá. Isabel quỳ xuống, kéo mũ trùm len nâu phủ lên gương mặt biến dạng của người tu huynh. Khi Isabel đứng dậy, mặt ai nấy đều nhuộm nét đau thương. Anh chưa từng thấy một tu huynh câm biết sợ bao giờ. Alex nói, anh còn tưởng họ không biết sợ là đằng khác. Ai cũng biết sợ hết. Mặt Zaz vẫn tái mét. Và dù anh ôm cánh tay bị thương trước ngực, Larry nghĩ anh làm vậy không phải vì nỗi đau thể chất. Anh trông xa xăm, như thể anh đang chui vào vỏ ốc của chính mình, trốn chạy một điều gì đó. Họ lần ngược bước óc, trở lại những hành lang tối om, bước trên những bậc cầu thang hẹp dẫn tới đỉnh của những ngôi sao tiên tri. Lúc tới đó, Larry ngửi thấy mùi máu đậm đặc cộng thêm thứ mùi khen khét lúc trước không hề thấy. Zaz, đang tựa người vào Alex, nhìn xung quanh vừa hoảng sợ vừa bối rối. Larry thấy anh đang nhìn về bức tường xa xa đầy những máu là máu. Liền nói, Zaz, đừng nhìn, rồi cô thấy mình thật ngu ngốc, dù gì anh cũng là một thợ săn quỷ và tất nhiên. Anh đã từng thấy những thứ ghê rợn hơn nhiều. Anh lắc đầu, có gì đó không ổn. Mọi thứ ở đây đều không ổn hết. Alex nghiêng đầu về phía rừng mái vòm dẫn ra xa khỏi đình. Đây là đường nhanh nhất thoát khỏi đây. Chúng ta đi thôi, mọi người không ai nói gì nhiều trên đường ra khỏi thành phố sương. Mọi cái bóng dường như đều sao động, như thể bóng tối đang che giấu những sinh vật chỉ trực nhảy sổ vào họ. Isabel đang thì thào gì đó. Dù Clary không hiểu, nhưng cô nghĩ có thể cô nàng đang sử dụng một thứ ngôn ngữ khác. Một thứ ngôn ngữ cổ xưa, như tiếng Latin chẳng hạn. Khi họ tới những bậc thang cuối cùng dẫn ra khỏi thành phố, Larry thầm thở dài nhẹ nhõm, có thể thành phố sương từng khá xinh đẹp, nhưng giờ nó lại quá kinh hoàng. Khi họ đi tới đoạn cầu thang cuối cùng, ánh sáng chọc vào mắt cô, khiến cô khẽ reo vì ngạc nhiên, cô lờ mờ trông thấy tượng thiên thần ở đầu cầu thang. Đằng sau là ánh sáng vàng óng rực rỡ, sáng như ban ngày, cô liếc nhìn những người khác. Họ cũng bối rối y như cô vậy. Mặt trời chẳng thể mọc rồi được. Nhỉ, Isabel lầm bầm, chúng ta xuống dưới đó bao lâu rồi? Alex xem đồng hồ, chưa lâu lắm, Zaz thì thầm gì đó. Quá nhỏ nên không ai nghe rõ. Alex nghiêng tai xuống, cậu nói gì cơ, đèn phù thủy, Zaz nói, lần này lớn hơn, Isabel vội vàng chạy lên. Larry đi theo, Alex ngay sau, nửa đỡ nửa kéo Zaz lên cùng. Chạy đến đầu cầu thang thì Isabel đứng khựng lại. Larry gọi, nhưng cô nàng không nhúc nhích. Một lát sau Larry đứng bên cạnh và tới lượt cô đứng nhìn chân chối vì ngạc nhiên. Khu vườn đầy những thợ săn bóng tối. 20, có thể là 30. Trong trang phục đi săn màu đen, trên người phủ kín những ấn ký. Mỗi người cầm trên tay một viên đá phù thủy tỏa sáng rực rỡ. Đứng đầu đoàn người là Merizer, trong bộ giáp thợ săn bóng tối màu đen và áo choàng. Mũ bỏ ra sau, đằng sau bà là hàng tá người lạ mặt xếp hàng ngay ngắn. Đàn ông có đàn bà có, những người Clary chưa từng gặp, nhưng trên tay và mặt họ đều phủ kín những ấn ký của Nephilim. Một người đàn ông trong số họ, đẹp trai với làn da đen bóng, quay sang nhìn Clary và Isabel. Và bên cạnh cô, Zaz cùng Alex hiện đã tới bên, đang đứng hấp háy mắt vì ánh sáng đột ngột. Thiên thần ơi, người đàn ông kêu lên. Merizer, đã có người xuống đó rồi. Merizer há hốc miệng khi nhìn thấy Isabel. Sau đó bà mím môi lại thành một đường kẻ trắng bệch. Trông như có người dùng phấn vẽ một nét lên khuôn mặt bà. Tôi biết, Malik, bà nói, chúng là con tôi, cách chương.